Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, trang 95, Dịch Linh Lung trong mắt thế giới. Nguyên lai, là cái dạng này sao? Ở một bên cúi đầu cảm khái Giang Liên Hoán thấy cúi đầu Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên tới, hắn nhìn trước mặt Hoa Vinh Nguyệt, trong đầu đã hoàn toàn đã quên chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì. Thượng một khắc, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu thời điểm còn chỉ là một cái ngây ngô vừa mới tiến vào giang hồ không lâu. Thanh niên tài tuấn, giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu, cũng đã là cái kia xưng bá thiên hạ lâu chủ. Người trong giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật thiên dịch lâu lâu chủ Dịch Linh Lung, chương 50 mới mẻ. Độc đáo đao pháp nơi này là cái cung cấp cấp kẻ điên phục vụ công viên trò chơi. Cho nên tự nhiên cũng có không ít kẻ điên che giấu trong đó, ngày thường bọn họ có lẽ còn sẽ giấu ở núi sâu, nhưng giờ này khắc này tất cả đều đi ra, nói không chừng có không ít vẫn là nơi này, khách hàng. Vốn dĩ đều là chút tàn bạo người, này sẽ cũng không ngại ra tới xem cái náo nhiệt, chỉ là vô cùng đơn giản đảo qua. Cũng đã thấy vài cái bề ngoài khác hẳn với thường nhân người. Trong đó có một cái khí thế phá lệ kinh người, hơn nữa đã thượng tuổi. Phải biết tẩu hỏa nhập ma người thông thường đều sống không được lâu lắm, mà người này cư nhiên có thể sống đến tuổi này, đã nói lên hắn thân thủ tuyệt đối không bình thường. Ở đây người Trung Cốc hạ đối này là nhất trong lòng biết rõ ràng, hắn cũng là cái võ công rất cao tiền bối, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra người nọ thực lực đến tột cùng tới tình trạng gì. Cho dù là lúc này hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật không hổ là kẻ điên. Cái loại này thiên phú thật là ai đều so ra kém. Đối phương tại đây loại thời điểm cư nhiên không nghĩ quay đầu liền đi, mà là tiếp tục đứng ở chỗ này. Ở Cốc Hạ trong mắt cũng là cái phi thường có can đảm hành vi. Đương nhiên chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, đối với Dịch Linh Lung tới nói giờ này khắc này hắn tự nhiên là không cần phải đào tẩu. Nhưng là đối phương rốt cuộc không phải thật sự Dịch Linh Lung. Người ở gặp phải tử vong thời điểm luôn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà đối phương rõ ràng gặp phải tử vong uy hiếp, nhưng là cư nhiên cũng không nghĩ muốn chạy trốn, quả nhiên là cái tính tình thực nghiêm túc người. Cốc Hạ khẽ thở dài một cái, hắn biểu tình lại khôi phục nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là tay đã lại nắm lấy chuôi kiếm, mặc kệ hắn hôm nay biểu hiện chính là vụng về vẫn là ấu trĩ. Chỉ cần bằng hắn này phân dũng khí, hắn hôm nay liền quyết định muốn ra tay thử một lần có thể hay không cứu hắn, Thẩm Thanh Lam tự nhiên cũng là minh bạch Hoa Vinh Nguyệt lúc này có thể đứng ở nơi đó mà không có đào tẩu là yêu cầu bao lớn dũng khí, này sẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt cũng không cấm có một tia khâm phục. Chính là mọi người đều biết loại này khâm phục chung hỗn loạn một tia bi tráng. Dũng khí tuy rằng nhưng dai, nhưng là hiện thực luôn là tàn khốc, cái kia thượng tuổi tẩu hỏa nhập ma người cũng dùng đao. Hắn đôi tay kia thượng đã có nếp nhăn, nhưng như cũ sạch sẽ thon dài, trừ bỏ luyện đao mài ra tới mấy cái vết chai ngoại không có bất luận cái gì tì vết. Vừa thấy chính là một đôi luyện đao hảo thủ, hắn ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đầu tiên. Thần sắc liền biến thành một mảnh bình tĩnh, sách, này kẻ điên cư nhiên tới thật sự. Thẩm Thanh Lam nói, kẻ điên nói chung cách đều sẽ phi thường. Không kiêng nể gì, chỉ sợ cũng chỉ có nghiêm túc lên mới có như vậy bình tĩnh thần sắc, kia đao khách trong lúc vô. Tình cùng một người khác đối diện thượng, người nọ trên đầu mồ hôi lạnh nháy mắt liền lưu lại. Cái loại này sát ý căn bản là ngăn cản không được, hắn trên đầu mồ hôi lạnh điên cuồng lưu. Sau đó tiểu tâm lại cẩn thận đem tầm mắt rời đi. Liền quá nhanh cũng không dám. Sợ khiến cho đối phương sát tâm, đao khách đao rốt cuộc ra khỏi vò. Hắn đao cũng là một phen hảo đao. Thấy hắn xuất đao kia một khắc, Cốc Hạ mở miệng, Thanh Lam, nhìn, Thẩm Thanh Lam sửng sốt, ngay sau đó lập tức nhìn chằm chằm kia đao khách tay xem, chỉ thấy đao khách cánh tay thượng cơ bắp, như là bên trong cất giấu con rắn nhỏ giống nhau, không ngừng kích động, rồi lại bỗng nhiên bình ổn xuống dưới. Thẩm Thanh Lam tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng cái này động tác khó khăn nàng vẫn là có thể tưởng tượng ra tới. Không khỏi cảm khái một câu, thật lợi hại, Cốc Hạ Tâm nói này nhưng không đơn giản là lợi hại. Hắn cùng Thẩm Thanh Lam đều là dùng kiếm người, nhưng là đao cùng kiếm vốn dĩ liền có rất nhiều tương thông chỗ. Như vậy có thể thấy dùng đao cao thủ cơ hội ra tay không nhiều lắm. Mỗi cái cao thủ đều có độc nhất vô nhị hiểu được. Toàn bộ giấu ở hắn đao pháp, hắn nắm đao tư thế nhẹ nhàng lại tùy ý. Lại phảng phất lại nắm ngàn cân, xem tay. Thấy hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, Cốc Hạ nháy mắt lại mở miệng nói. Thẩm Thanh Lam trình độ không đủ có lẽ còn xem không phải thực minh bạch. Chỉ là cảm thấy đối phương xuất đao tư thế thực thoải mái. Hắn cùng Giang Liên Hoán nhưng thật ra có thể xem minh bạch, chỉ là Giang Liên Hoán từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì, loại này đối với chính mình cơ bắp nhất. Rất nhỏ nắm chắc là cao thủ mới có thể có sâu nhất thể hội. Cốc Hạ không nhìn thấy quá Hoa Vinh Nguyệt ra tay. Nhưng gần chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, hắn liền biết Hoa Vinh Nguyệt xong rồi, xa như vậy khoảng cách. Loại thực lực này, chỉ sợ cho dù là hắn ra tay cũng cứu không xuống dưới đối phương, càng miễn bàn đối phương vẫn là cái đáng sợ kẻ điên, quá miễn cưỡng a. Hắn lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt biểu tình cùng động tác. Gần liếc mắt một cái hắn là có thể nhìn ra được tới. Đối phương trình độ xác thật là ở hắn tuổi này chung không tồi. Chẳng qua hắn cùng Giang Liên Hoán ý tưởng cũng giống nhau qua nóng này. Cho hắn thời gian cũng không đủ, bên cạnh Thẩm Thanh Lam thấy hắn hơi hơi có chút tiếc nuối biểu tình. Trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Hỏi, Vinh Nguyệt, sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Cốc Hạ thở dài, tận lực thả chậm ngữ khí nói. Làm hắn cùng như vậy đao khách tỉ thí, chung quy vẫn là quá miễn cưỡng a. Kia Vinh Nguyệt cũng rất lợi hại a. Thẩm Thanh Lam vội vàng tiếp nhận lời nói cha tới. Hắn không phải dùng đao cũng thực tốt sao? Cốc Hạ không quá nhẫn tâm nói cho nàng sự thật, chỉ có thể cẩn thận nói. Tuy rằng như thế, nhưng là đối diện dù sao cũng là cái lão đao khách. Chỉ sợ hắn năm đó mới vào giang hồ thời điểm Tiểu Nguyệt đều còn không có gặp qua đao đâu. Huống hồ, ân, hắn quay đầu lại, cùng Giang Liên Hoán giống nhau khiếp sợ nhìn cách đó không xa Hoa Vinh Nguyệt. Mà khi đó vừa lúc là Hoa Vinh Nguyệt vừa mới ngẩng đầu lên lúc ấy, Cốc Hạ biểu tình giống thấy quỷ. Giống nhau, Giang Liên Hoán biểu tình giống quỷ thấy hắn giống nhau. Hết chương.